Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đứa con của số phận Phương Bình. Chương 250, đứa con của số phận Phương Bình. 3. Ngoặc kép, một bàn tay kém chút đem Phương Bình đầu phiến lệch ra. Phương Bình lửa giận ngập trời. Quát, lão sư, ngài liền nhìn xem hắn như thế khi dễ ngài học sinh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không nói chuyện, liếc qua phiến người Đường Phong, ánh mắt hơi khác thường. Đường Phong sắc mặt âm trầm, ta mang ngươi trở về trên đường đi, ngươi tại sao không nói Đông Quỳ Thành xuất binh sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ta không tín nhiệm ngươi, đơn độc một người, ngươi nếu là gian tế, vậy ta không phải đến bị giết người diệt khẩu. Viện trưởng, ngài nói ta xử lý phương án có lỗi sao? Độc thân, loại này trọng yếu tình báo sao có thể giao tiếp? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh không nói chuyện. Đường Phong cả giận nói, kia tiến vào thành đâu? Ngoặc kép, lúc ấy đều là người. Ta nói thế nào? Để bọn hắn khủng hoảng sao? Đường lão sư, ta không có khinh bỉ ý của ngài, có thể ngài trí thông minh. Thật, đại chiến sắp đến, một khi xuất hiện khủng hoảng, đó mới là đại phiền toái. Ta lúc ấy nói ra chiến tích của ta, cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Đường Phong tức đến gần thổ huyết. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, Phương Bình nói cũng không sai. Huống chi hắn kịp thời truyền tình báo. Đường Phong, không nên quá phận. Trước đó sổ sách, ta còn không có tìm ngươi tính. Ngoặc kép, Đường Phong cả giận nói. Ta quá phận, Đông Quỳ Thành đột kích. Việc quan hệ hy vọng thành tồn vong. Ngoặc kép, lão Đường. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ quát một tiếng. Ngắt lời hắn, dù nói thế nào. Phương Bình cũng truyền lại tin tức trở về, hiện tại đã hướng mặt đất cầu viện. Phương Bình mặc dù không có trước tiên nói, có thể Phương Bình nói thật đúng là không thể tính sai. Đối mặt Đường Phong một người, hắn không nói, đây là hẳn là, một khi Đường Phong là tà giáo bên trong người. Đương nhiên, khả năng này vô hạn thấp, nhưng nếu như là, Phương Bình thì phải chết. Sau khi vào thành, dù sao cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, dù sao lập được công, lại so đo, Lữ tên điên thật muốn bão nổi. Phương Bình cũng mặc kệ Đường Phong nổi giận, xoa đầu, thấp giọng rên rỉ một câu, bỗng nhiên lệch ra ngã xuống giường. Phương Bình, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hô một tiếng, Đường Phong cất bước muốn động, Phương Bình lung lay đầu. Lại bò lên, hữu khí vô lực nói, không có việc gì, trước đó đầu bị vị kia lục phẩm đánh một quyền, không chết ở trên tay đối phương, kém chút bị Đường lão sư đánh thương thế phát tác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Phong có chút không quá xác định, do dự nói, đầu ngươi bị lục phẩm đánh qua. Ngoặc kép, đúng, bị lục phẩm đánh qua. Ngoặc kép, Phương Bình xác định không thể nghi ngờ. Ngươi vừa mới đánh, ta không có nói láo. Nói, Phương Bình lại nói, lão sư, ta sắp chết, bên này ngoại trừ cho ta phục dụng một viên hồi mệnh đan. Cái gì biện pháp đều không, cứ như vậy đối đãi công thần. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút đau đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì, hiện tại đại chiến sắp đến. Tài nguyên đều có cần dùng gấp, không phải bạc đãi ngươi, là thật tạm thời không thể lại điều đại lượng tài nguyên ra. Đem ta hai thanh vũ khí, đổi thành một thanh cấp B trường đao. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nhướng mày, công phu sư tử ngoạm A. Hai thanh cấp C vũ khí, 40 học phần 1000 khác, Phương Bình mang về trường đao cùng trường thương, dù là dựa theo giá gốc thu về. Trọng lượng tại 25 kg tả hữu, 1000 học phần căng hết cỡ. Đây là giá gốc thu về. Hiện tại hắn muốn đổi cấp B binh khí. Cái này khái niệm gì? tông sư trở xuống, bao quát Lữ Phượng Nhu, giờ phút này đều tại dùng cấp B binh khí, cấp B hợp kim giá trị 100 học phần 1000 khắc. Phương Bình hiện tại sử dụng binh khí, tối thiểu muốn 20kg tả hữu, lập tức liền biến thành 2000 học phần. Phương Bình kêu khổ nói, ta không có đòi hỏi nhiều ý tứ, có thể ta vì đưa về tình báo, ném đi tất cả vũ khí cùng năng nguyên thạch, xa không chỉ một thanh vũ khí đơn giản như vậy, ta hiện tại cũng không phải lấy không, ta đem tịch thu được 2 thanh vũ khí nộp lên trên. Đổi một thanh dùng được vũ khí có lỗi sao? Ngoặc kép, cấp B ngươi không dùng được. Lãng phí, chấm ngoặc kép, ta lập tức muốn tứ phẩm. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đau đầu, gật đầu nói, được, còn có, chấm ngoặc kép, còn có, ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh, bất đắc dĩ nói, lão sư, ta thụ thương nghiêm trọng như vậy. Tiêu hao đan dược đều không phải là số lượng nhỏ. Một đường chạy tới, ngài biết ta bao nhiêu lần đứng trước tử vong sao? Ngài nói, ta nếu là trốn ở hậu phương không trở lại. Chấm ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, Đường Phong quát to một tiếng. Hắn chán ghét chính là Phương Bình điểm ấy. Phương Bình cau mày nói, đổi một người, tam phẩm võ giả, dù là nghĩ trở về. Cũng không về được a. Đường lão sư, để tay lên ngực tự hỏi, tứ phẩm võ giả có thể trở về sao? Ta chẳng lẽ không biết nguy hiểm? Ngươi nếu là chậm một bước, ta có phải hay không liền chết? Bây giờ tại cái này cùng trường học muốn không phải chỗ tốt. Ta chỉ là muốn mạnh lên, ta mạnh lên mới có thể vì nhân loại làm càng nhiều cống hiến. Ngươi một câu, ngươi dám? Ta nếu là thật chết rồi, không trả như thường không có tình báo trở về, ngoài miệng nói lại hung ác. Lúc ấy tình huống kia, ngươi cảm thấy những người khác cũng có thể giống như ta. Thật dám mạo hiểm lấy thập tử vô sinh nguy hiểm xuyên qua phòng tuyến. Người khác không nói, chính ngươi, hiện tại phía trước 3 năm vị cao phẩm cường giả đang chờ ngươi. Ngươi sẽ giết đi qua sao? Ta cho mình tranh thủ điểm tài nguyên tu luyện. Có lỗi sao? Ngoặc kép, Đường Phong á khẩu không trả lời được. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ. Nói không lại người cũng đừng mở miệng. Đây không phải tìm tai vạ sao? Không có xen vào nữa Đường Phong. Hoàng Cảnh mở miệng nói. Còn muốn cái gì? Ngoặc kép, muốn không nhiều. Hồi mệnh đan cho ta 2 viên. Sau đó cho ta 2000 học phần là được. Hoàng Cảnh có chút trầm ngâm một lát, nửa ngày, mở miệng nói, tốt, ngoặc kép, Phương Bình nói là nhẹ nhõm, có thể đây là không nhiều sao? Cấp B trường đao, tối thiểu nhiều muốn 1000 học phần, tăng thêm hiện tại 2000 học phần cùng 2 viên hồi mệnh đan. Giá trị 3400 học phần, hơn 100 triệu, bất quá đối với Phương Bình trả lại tình báo, cái này cũng là đáng. Có thể ở trong mắt rất nhiều người, loại này nỗ lực là không nên cầu hồi báo. Bất quá võ giả tương đối hiện thực, mọi người cũng cần tài nguyên tu luyện. Điểm ấy Hoàng Cảnh cũng có thể lý giải. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ban đêm ngươi về trước ma võ đi. Hồi ma võ, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Cái này để cho ta trở về. Lần này Đường Phong cũng không có mở miệng. Phương Bình lần thứ nhất xuống địa quật, chém giết 4-5 phẩm cường giả không ít, mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn chém giết ngũ phẩm trình độ không nhỏ. Có thể huân chương tại, vũ khí cũng mang theo trở về, bất kể như thế nào, giết chính là giết, mặt khác còn mang về trọng yếu tình báo. Hiện tại thụ thương nghiêm trọng, về trước đi cũng hẳn là, vậy bọn hắn, chấm ngoặc kép. Những người khác nhất định phải tham dự hiệp phòng. Phương Bình nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không trở về. Ta bây giờ đi về, mọi người còn không lấy vì ta là chạy trở về. Bất quá viện trưởng, học phần trước tiên có thể cho ta không? Đan dược và vũ khí, ta cũng nghĩ mau chóng nắm bắt tới tay, khôi phục chiến lực, có thể, bất quá học phần, chấm ngoặc kép, tại cái này giống như vô dụng a. Ta cầm trước, dù là chết trận, hẳn là cũng tại chương mục, lưu cho người trong nhà. Hoàng Cảnh bật cười, gật đầu nói, vậy ngươi an tâm dưỡng thương, đồ vật rất nhanh đưa tới. Nói xong, Hoàng Cảnh tiếp tục nói, chúng ta còn có nhiệm vụ, ngươi lần này làm rất tốt, bất quá, lần sau không muốn như thế lỗ mãng. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, giết địch, người người đều có trách nhiệm. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lần nữa bật cười, ngươi, thật không phải là lạc đường. Có người nói Phương Bình là lạc đường, Hoàng Cảnh, kỳ thật có chút tin tưởng. Ai nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ giết tới Đông Quỳ Thành đi. Có thể việc này, hiện tại mặc kệ thật cũng tốt, giả cũng được, cũng làm không biết tốt. Hoàng Cảnh đi, Đường Phong vừa định rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, Đường Lão Sư, ngài đã cứu ta một mạng. Cái này ta nhớ được, có thể ngài thiếu ta mấy cái mạng, tính được còn thiếu ta không ít. Ngài nếu là cho ta mấy chục khỏa hồi mệnh đan, chấm ngoặc kép, chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng, cất bước liền đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền cười nói, tiểu tử, lần này ngươi lòng tự tin tăng vọt a. Khiêu khích Đường Phong, trước kia Phương Bình bí mật dám làm, ở trước mặt cũng không dám nói. Hắc hắc, Phương Bình có chút hưng phấn nói, lão sư, ta cốt tủy như thủy ngân. Ngoặc kép, ngoặc kép, cảm nhận được sao? Phương Bình thân thân chân, cười nói, thật cốt tủy như thủy ngân. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Phương Bình nửa lơ lửng giữa không trung. Lữ Phượng Nhu dẫn theo cổ của hắn, hơi lộ ra dị sắc nói, làm sao làm được? Ngoặc kép, cái kia, ngày trước thả ta xuống. Ngoặc kép, thật xấu hổ, đều không phải lần đầu tiên. Lữ Phượng Nhu đem hắn ném, ánh mắt sáng rực nói, tiểu tử, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, ta một mực cốt tủy như thủy ngân a. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu không còn hỏi thăm, nhìn hắn một cái, một bên đi ra ngoài, vừa nói, vừa mới ngươi nên trở về đi, lần này rất nguy hiểm, hai thành đột kích, đại chiến không phải tại ngày mai thì là ngày mốt sẽ bộc phát. Ngươi thương thế chưa lành, chỉ là tam phẩm, đại chiến một khi bộc phát, chết mất xác suất rất lớn. Bọn hắn nhị phẩm đều ở đây, ngoặc kép, bọn hắn là không thể không bên trên, địa quật không cho phép rút lui. Đã tại cái này, vậy sẽ phải tử chiến không lùi. Ngươi không giống, ngươi vừa lập công lớn, cho nên ngươi có thể đi. Nếu như các ngươi đều đã chết, liền ta sống, vậy ta Phương Bình chẳng phải là muốn gánh vác cả đời bêu danh. Đều không ai cho ta chứng minh, ta là công thần, ngớ ngẩn, ngoặc kép, ta kỳ thật sợ chết, rất sợ chết, nhưng đến cái này trước mắt, một đồng lớn tông sư tại cái này, ta cũng không dám lưu lại. Ngày sau một mình đối mặt cường địch, vậy ta chẳng phải là chờ chết. Huống chi, ta cảm thấy chúng ta có thể thắng. Hai thành mà thôi, nhân loại tông sư nhiều như vậy. Nếu không phải lo lắng, đồ bọn hắn đều được. Ngoặc kép, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Tại Đường Phong trước mặt bọn hắn cấp tiến Lữ Phượng Nhu. Giờ phút này lại là lắc đầu nói, ngươi phải biết, thành chủ, ít nhất là cửu phẩm cường giả, địa quật 13 thành, mang ý nghĩa ít nhất 13 vị cửu phẩm, là ít nhất, nhân loại mới nhiều ít cửu phẩm, 30 tả hữu, một khi thật khai chiến, địa quật xâm nhập còn sẽ có cường giả ẩn hiện, một khi bộc phát đại chiến, bình định ma đô địa quật, nhân loại tổn thất gặp qua nửa. Cái khác cửa vào một khi bạo động, nhân loại liền triệt để xong. Vậy cũng không có đạo lý chờ chết. Ngoặc kép là cho nên đối phương lần này hai thành liên hợp, chúng ta cũng sẽ có cửu phẩm cường giả đến tọa trấn. Đối phương đến nhiều ít cao phẩm, chúng ta tới nhiều ít, không cao hơn quá nhiều, giết bọn hắn cũng không quan hệ. Trên thực tế, chúng ta kiêng kỵ, địa quật nhân loại kỳ thật cũng là kiêng kỵ, mà cao phẩm cùng tông sư đều là đỉnh phong chiến lực. Mỗi lần khai chiến, kỳ thật trung hạ phẩm mới thật sự là thương vong thảm trọng nhất. Ngươi cẩn thận một chút, đừng nhanh như vậy liền chết. Kia không đến mức, ta cảm thấy mệnh ta lớn không được. Phương Bình cười ha hà nhỏ giọng nói, lão sư, kỳ thật ta từ cao phẩm sinh vật trong tay bảo đảm quá mạnh, nào có dễ dàng chết như vậy. Giảo, ngoặc kép, đoán được. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái nói, đừng đem ngẫu nhiên làm tất nhiên, lần này là vận khí, lần sau gặp, cửu tử nhất sinh, minh bạch, ta đi trước. Lữ Phượng Nhu không có lại nói cái gì, cất bước rời đi. Bọn hắn vừa đi, Phó Xương Đình mấy người sờ lấy đi đến, nhìn thấy Phương Bình, mấy người đều có chút xấu hổ. Phương Bình hừ một tiếng, thản nhiên nói, tới. Cái kia, Phương Bình, chấm ngoặc kép, ta không trách các ngươi, kỳ thật cũng là chính ta lựa chọn đường, nhưng là, các ngươi tổn thương ta. Vân Hy, cho ta mấy khỏa hồi mệnh đan, đền bù một chút ta thụ thương trái tim. Trần Vân Hy sờ lên túi, sau đó chuẩn bị móc bình thuốc. Phó Xương Đình nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được, Phương Bình gặp nàng thật muốn cho. Ngượng ngùng nói, được rồi, ta không ăn đồ bố thí, chờ ta quay đầu cứu được cái mạng nhỏ của các ngươi. Lại cho ta, già trẻ không gạt, hiện tại không ai hoài nghi ta không thể chém giết cường địch đi. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn lầu bầu nói, ngươi đừng cứu ta, dù sao ta không có tiền cho, cũng không nghĩ tới cứu ngươi, ngươi cùng chịu lỗi, hay ngươi muốn ta cứu mạng? 10 khỏa hồi mệnh đan, bằng không đừng có nằm mộng. Ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Lão tử lại trêu chọc ngươi rồi. Phó Xương Đình cười khan một tiếng, cũng không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Nhỏ giọng nói, cái kia ngũ phẩm đỉnh phong, thật là, chấm ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Chất vấn thực lực của ta. Ngoặc kép, không phải. Ta nói là, ngươi ngàn vạn kiềm chế một chút, thật muốn đều cho là ngươi có thể giết ngũ phẩm, đại chiến cùng một chỗ, những người khác gặp được ngũ phẩm võ giả không địch lại. Dẫn tới ngươi kia, ngươi liền xong rồi. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, thật muốn cho là ta giết ngũ phẩm như giết chó. Vậy ta làm sao bây giờ? Khụ khụ, ta dụng kế mưu sát bọn hắn. Ta liền nói, Phó Xương Đình nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cười nói, kia tứ phẩm đâu, ngoặc kép, nói nhảm, kia là ta hết, đường đường chính chính đánh giết, đừng an ủi mình, các ngươi là đừng nghĩ vượt qua ta. Lần này từ địa quật trở về, ta liền đi khiêu chiến Trương Ngữ, tạ lỗi ta cũng nhìn không thuận mắt, mấy người im lặng, cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Bình thật muốn giết tứ phẩm, bọn hắn là thật theo không kịp. Hiện tại mấy người bên trong, cũng có mấy vị nhị phẩm đỉnh phong. Có thể Phương Bình đơn giết tứ phẩm, bọn hắn hiện tại còn kém quá xa. Cùng những người này hàn huyên một hồi, Phương Bình có thương tích trong người. Đám người cũng không nhiều quấy rầy, rất nhanh, riêng phần mình rời đi. Mà hoàn cảnh đáp ứng chỗ tốt. Rất nhanh cũng đúng chỗ. 2000 học phần, 2 viên hồi mệnh đan, cộng thêm 1 thanh cấp B trường đao, cùng Phượng Trủy đao tương tự, bất quá lần này là Yểm Nguyệt đao. Đúng vậy, chính là Yểm Nguyệt đao, diễn nghĩa bên trong quan nhị gia dùng đao. Phương Bình có chút ngốc trệ, ta đây là càng ngày càng hướng quan nhị gia dựa sát vào rồi. Không có vì cái gì? Hắn vừa mới soi gương phát hiện, chính mình bộ mặt đỏ bừng, có thể là gần nhất thổ huyết nôn nhiều, khí huyết dâng lên. Đương nhiên, soi gương không phải là vì cái này, mà là bởi vì cái mũi bị đánh xuyên. Phương Bình có chút buồn bực, chính mình cái này cái mũi, lúc nào có thể tốt. Bất quá chờ nhìn thấy tài phú giá trị, Phương Bình tâm tình lại tốt. Tài phú, 15 triệu, khí huyết, 1.002 tạp, 1.108 tạp cộng, tinh thần, 520 hách, 541 hách cộng, tôi cốt, 62 khối, 100%, 115 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng. Trước đó hắn còn thừa lại hơn 39 triệu tài phú giá trị. Kết quả một chuyến chạy cự ly dài xuống tới, chỉ còn lại có 35 triệu tả hữu. Hiện tại, tăng tiếp cận 70 triệu tài phú giá trị. Học phần tăng 40 triệu, đan dược tăng 7 triệu. Cây đao này, trừ đi trước đó hai thanh vũ khí cho hắn tăng tài phú giá trị, thế mà còn cho hắn tăng tiếp cận 2.300 tài phú giá trị. Tính được, cây đao này hệ thống cho đánh giá giá trị tiếp cận 50 triệu. Ta thế mà dùng 50 triệu đao. Ngoặc kép, Phương Bình đều có chút hoảng hốt. Bất quá lần này tổn thất cũng thảm trọng. Cánh tay trái thụ thương nghiêm trọng nhất, không có nhanh như vậy tốt. Thân thể nhiều chỗ bị thương, danh xưng tứ phẩm đánh không thủng giáp da, hiện tại cũng nhiều thật nhiều lỗ lớn, không biết trở về lão Lý đầu có cho hay không thanh lý. Chi trên xương có thể rèn luyện cốt tủy, còn lại mấy ngàn vạn giữ lại đại chiến. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định chủ ý, chuẩn bị rèn luyện chi trên xương cốt tủy. Cứ như vậy, cánh tay trái thương thế có lẽ khôi phục càng nhanh. Cốt tủy cường hóa, chính mình cường độ cũng ở trên trướng, khí huyết cũng ở trên trướng. Có lẽ, rất nhanh ta chính là tam phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đến tam phẩm đỉnh phong. Phương Bình lần nữa hoảng hốt, Tần Phượng Thanh không có đột phá a? Tạ lỗi là khẳng định không có. Lão Vương chậm một chút, mình lập tức liền có thể cùng hắn cùng giai. Quả nhiên, ta mới là đứa con của số phận. Ngoặc kép, trên giường bệnh, Phương Bình cười ngây ngô một tiếng. Hết chương.